Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2103. Góc truyện audio.com. Bái quốc tiêu huyện, Tào thị đại trạch bên trong. Hôm nay, Tào thị đại trạch bên trong náo nhiệt vô cùng, lui tới khách mời nối liền không dứt. Tôi tớ tỷ nữ xuyên thẳng qua trong đó. Trên mặt mỗi cái đều mặt nở nụ cười, bởi vì hôm nay là Tào gia ngày đại hỷ. Tào gia đại tiểu thư hôm nay xuất các, con rể là danh khắp thiên hạ Kinh Châu Mỹ Chu Lang. Hơn nữa, lâu không trở về nhà Tào Tháo. Cũng vì thế, trở về này đối Tào thị nhất tộc tới nói, có thể nói là song hỷ lâm môn. Mặc dù nói, Tào gia đại tiểu thư năm chưa kịp kê, thực sự không phải lấy chồng niên kỷ. Nhưng thời đại này, cũng không cái gì luật hôn nhân, càng không có cái gì vị thành niên bảo hộ pháp. Chỉ cần có phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn, đừng nói là chưa cập kê, liền xem như chưa châm cài lại có thể thế nào. Tại phép tắc phía trên vẫn như cũ hợp tình hợp pháp. Mà lúc này, tại trong Tào thị đại trạch nội trạch, một cái thời đại 13-14 tuổi tiểu la lị đang tại nha hoàn phục dịch phía dưới trang điểm. Thanh nhi hôm nay cực kỳ xinh đẹp, chắc chắn để cho cái kia Kinh Châu Mỹ Chu Lang nhìn không rời mắt nổi con ngươi. Một nữ tử đứng tại Tào Thanh sau lưng, nhìn xem trong gương đồng tiểu la lị, cười nói: "Mẫu thân, nữ nhi không muốn gả." Tiểu la lị phàn nàn khuôn mặt nhỏ, nói: "Thanh nhi vì cái gì không muốn gả?" Lưu thị cười hỏi: Thanh nhi không nỡ mẫu thân." Tiểu la lị nói một chút, liền khóc khẽ. Kỳ thực cái cũng khó trách. Dù sao đối với cái tuổi này Tào Thanh tới nói, chợt phải ly khai quen thuộc tiêu huyện trong nhà, lấy chồng ở xa đến ngoài ngàn dặm Kinh Châu, đối mặt kẻ không quen biết cùng chuyện, trong lòng có thể nào không ngầm sinh bất an đâu. Lưu thị nghe được nữ nhi của mình lời nói, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Nàng kỳ thực cũng không nỡ nữ nhi của mình gả xa như vậy. Hơn nữa nàng nghe nói, cái kia Kinh Châu Chu Bá Dương háo sắc thành tính, kiêu sa phóng túng, thực sự không phải một cái lương nhân. Nhưng cái này lại có thể như thế nào? Hôn sự này là phu quân của nàng Tào Tháo quyết định. Theo lý thuyết, nàng không có chút nào cơ hội phản kháng. Vừa nghĩ tới nữ nhi của mình lấy chồng ở xa Kinh Châu sau đó, có lẽ trải qua nhiều năm hiếm thấy tương kiến một lần, Lưu thị liền buồn từ trong tới, nước mắt giống như đứt dây chảy xuống. "Mẫu thân, chớ khóc, nữ nhi nguyện gả." Tiểu la lị nhìn thấy mẫu thân mình rơi lệ bộ dáng, lập tức hoảng hồn, nhưng mà, khuyên, tiểu la lị chính mình cũng không nhịn được khóc lên. Thế là, mẹ con này hai người liền dứt khoát trong phòng, ôm đầu khóc ồ lên. Trong lúc nhất thời, những thị nữ kia nhóm đứng ở nơi đó, khuyên cũng không phải, không khuyên giải cũng không phải, cũng không biết phải làm gì cho đúng. Ngay lúc này, một thanh âm truyền vào: "Thanh nhi trang điểm xong chưa?" Theo âm thanh, một cái nam tử đi đến, không là người khác, chính là Tào Tháo Tào Mạnh Đức. Tào Tháo vừa đi vào trong phòng, liền thấy được phu nhân của mình thế mà ôm mình nữ nhi ở nơi đó ôm đầu khóc giống. Lập tức có chút giờ khóc giờ cười nói: "Hôm nay chính là ngày đại hỷ, các ngươi hai mẹ con khóc cái gì?" Phu quân nghe được Tào Tháo lời nói, Lưu phu nhân vội vàng lau rồi một chút nước mắt, đi đến Tào Tháo trước mặt nhẹ nhàng cúi đầu nói: Thiếp thân tưởng tượng từ đây liền không nhìn thấy thanh nhi, trong lòng liền đau hoảng. Phu quân có thể hay không đừng đem thanh nhi gả cho cái kia Kinh Châu Chu Bá Dương a?" Lúc này Tào Tháo tâm tình đó là cực tốt, có Chu Diệp hứa hẹn, Duyện Châu đại sự nhất định. Hơn nữa, đợi đến một năm sau, Tào Nhân tại Duyện Châu huấn luyện 10 vạn sĩ tốt thành quân sau đó, Vậy hắn liền có thể đại triển hoành đồ. Bởi vậy Tào Tháo cũng không có để ý Lưu Thị lời nói. Cười trách mắng, hồ ngôn loạn ngữ, cái kia Kinh Châu Chu Bá Dương danh khắp thiên hạ. Tài mạo song toàn, gả con gái cho hắn chính là đối tượng phù hợp. Có thể nào bởi vì ngươi không nỡ nữ nhi, liền hỏng này lương duyên đâu. Phụ thân, nữ nhi cũng không muốn gả. Lúc này Tào Thanh Tiểu La Lị cũng đi tới cha mình trước mặt. Cầu khẩn nói, nữ nhi nguyện thường bạn tại phụ thân thân bên cạnh, nơi nào đều không đi. Nghe được con gái nhà mình lời nói, Tào Tháo có chút nhức đầu. Hắn có thể lý giải con gái nhà mình ý nghĩ. Nhưng, lý giải không phải là hắn sẽ để cho con gái nhà mình dạng này tùy hứng làm bậy. Nhưng, vốn là như vậy cũng không được a. Ngày bình thường bởi vì hắn không dài ở nhà, cho nên về nhà một lần bên trong, liền đối với con cái của mình tương đối nuông chiều. Trong nhà còn vô sự, nhưng mà nếu như con gái nhà mình gả cho Chu Diệp sau đó, vẫn là như vậy nuông chiều mà nói, vậy thì không đẹp. Nghĩ tới đây, Tào Tháo sắc mặt một kéo căng, nghiêm nghị quát lớn, chớ có nói bậy, phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn. Há lại cho ngươi nói đổi ý là đổi ý. Lưu Thị cùng Tào Thanh Tiểu La Lị bị Tào Tháo lần này lệ a cho làm cho một hồi kinh hoàng. Ô ô, phụ thân chớ có tức giận. Gả con gái chính là. Hu hu, Tào Thanh Tiểu La Lị khóc nói. Nhìn thấy con gái nhà mình khóc lợi hại như vậy, Tào Tháo cũng có chút lòng mang không đành lòng. Nói cho cùng, Tào Thanh cũng là hắn đại nữ nhi. Hắn lại có thể nào không đau lòng. Thôi, Thanh Nhi, ngươi hãy theo ta tới. Tào Tháo nói, liền muốn quay người rời đi. Trước khi đi, lại dặn dò, đem trên mặt nước mắt, lau sạch sẽ, là, nghe được cha mình lời nói. Tào Thanh ngoan ngoãn từ bên cạnh tỳ nữ trong tay tiếp nhận khăn gấm. Xoa xoa nước mắt, tiếp đó đi theo Tào Tháo sau lưng. Đi ra ngoài, Tào Tháo mang theo nữ nhi của mình. Tại hậu trạch quanh đi quẩn lại, liền đã đến một chỗ cánh cửa bên ngoài. Tào Thanh biết, đây là nhà mình phụ thân nghị sự chỗ. Dưới tình huống bình thường, nàng là bị cấm chỉ đến đây. Phụ thân, cái này, suỵt, chớ có mở miệng. Tào Tháo đối với mình nữ nhi làm một cái ra dấu im lặng. Tiếp đó đẩy cửa ra phi. Đối với nữ nhi của mình nhẹ nói, ngươi hãy theo ta đi vào. Nói xong, Tào Tháo đi vào cánh cửa bên trong. Tào Thanh vội vàng đi theo. Trong đi vào cửa, chính là một cái lớn như vậy phòng. Trong nội đường đang có một thiếu niên. Tại một thị nữ phục thị dưới. Uống trà làm vui. Bá Dương, cảm thấy ta chỗ này trà xanh còn hợp ngươi khẩu vị. Tào Tháo vừa vào cửa. Liền cười lớn nói, ha ha, rõ ràng mà không nhạt, hương mà không ngán, quả thực là trà ngon a. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Trên thực tế, hàng này cũng là tại lão vương bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Bởi vì, trà này kỳ thực chính là hắn dạy cho Mi Trúc xào trà pháp chế ra trà xanh. Bây giờ Mi Trúc, có thể nói là bên trong Tam Quốc. Lớn nhất lá trà thương nhân, lá trà nơi sản sinh là có sẵn, chỉ là sẽ lấy phía trước sinh trà, đã biến thành xào chế đi qua quen trà thôi. Hơn nữa, theo loại này trà xanh lưu hành, loại kia hướng về trong trà phóng ra vị uống trà chi pháp, đang bị từ từ thay thế. Đứng tại cha mình sau lưng Tào Thanh thận trọng đánh giá trước mắt cái này tuấn mỹ thiếu niên. Nàng vừa mới cũng nghe đến cha mình gọi tên của hắn. Tự nhiên biết, hắn chính mình tương lai phu quân. Nên nói như thế nào đâu. Tiểu nữ hài đi, lần đầu tiên cũng dễ dàng bị Chu Diệp cái kia tuấn mỹ bề ngoài làm cho mê hoặc. Cho nên, lúc này Tào Thanh trong lòng, lại có mấy phần, có phu quân như thế. Cũng là cực tốt ý nghĩ. Cách chương.